Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387 Lily Nguyên Thượng Phổ cầu gấp đôi vé thắng. Không giống ngày mùa thu hồng suy thúy giảm, mùa đông khắc nghiệt bên trong, trừ bỏ tịch mai, lại vô mặt khác nhan sắc nhưng thường, Ngô Hiền tới thời điểm. Xa xa liền thấy mị chắc phu nhân ở dưới mái hiên cười nghênh. Tấn gian mẫu đơn xính nghiên đấu sắc, càng sấn đến người so hoa kiều. Hắn bổn tò mò thời tiết này nào có mẫu đơn, để sát vào nhìn lên mới biết này mẫu đơn phi bỉ mẫu đơn. Mị chắc phu nhân thấy hắn tầm mắt tò mò, cười nói, là hôm nay phu nhân thưởng, Ngô Hiền lại kỳ. Ngươi nói phu nhân lại là từ chỗ nào được đến? Hỏi xong mới nhớ tới, hôm qua văn chú từ Hà Doãn trở về, nói là từ bên kia mang theo chút năm lễ muốn tặng cho hậu viện nữ quyến. Việc này còn riêng cùng hắn báo bị quá, hỏi là cái gì đồ vật? Từ giải chỉ nói là hoa, Ngô Hiền liền không để ý nhiều, hiện giờ nhìn lên. Nhưng thật ra tinh xảo, cửa gió lớn, cũng không phải nói chuyện chỗ ngồi, a phủ. Ngủ ngốc nhi tử nghe được động tĩnh bò dậy, đặng cẳng chân chạy chậm, cơ hồ muốn phác hắn trong lòng ngực, Ngô Hiền đối hai cái con vợ cả ít khi nói cười. Thường xuyên lấy cao yêu cầu đối đãi bọn họ. Nhưng đối tuổi nhỏ con vợ lẽ liền không như thế nghiêm khắc. Sủng liền sủng, nhân sinh cũng liền như thế mấy năm có thể vô cầu vô thúc. Đem nhi tử ôm đến trên đầu gối ngồi xong, hôm nay tiên sinh giáo học xong rồi. Học xong rồi, a phụ muốn dạy khảo nhi tử sao? Nhi tử nãi thanh nãi khí mà trả lời. Trên mặt có vài phần khẩn trương thấp thỏm, Ngô Hiền cười nói. Hành! Tới khảo khảo ngươi, nói là khảo, kỳ thật chính là hỏi hai câu, dễ dàng là có thể quá quan rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Cũng nhìn không ra tư chất căn cốt như thế nào, Ngô Hiền đối hắn yêu cầu tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Phòng trong lãnh, mị chắc phu nhân làm tỳ nữ thêm chậu than, Ngô Hiền có cảm mà phát. Trước đây văn chú cùng ta nói, Hà Doãn bên kia từng nhà đều nổi lên giường đất, không cần thiêu than cũng có thể sưởi ấm qua mùa đông. Này than hỏa tuy có thể sưởi ấm, nhưng tầm thường thứ dân dùng không dậy nổi. Mỗi phùng vào đông hết sức gian nan, mị chắc phu nhân am hiểu xem mặt đoán ý, thấy Ngô Hiền nổi lên. Cái đầu, liền theo đối phương tâm ý cười hỏi, thiếp tuy không biết này giường đất là vật gì. Nhưng nếu có thể sưởi ấm, khẳng định cũng muốn thiêu cái gì. Thứ dân gánh nặng đến khởi. Ngô Hiền tiếp nhận nàng truyền đạt nước ấm nhấp một ngụm. Nói là cỏ khô, cọng rơm thậm chí xúc phân đều được, kia giường đất không dễ làm. Ngô Hiền lắc đầu, nói là rất đơn giản, mị chắc phu nhân liền hỏi. Kia vì sao không noi theo? Ngô Hiền không hé răng. Đảo không phải hắn không tâm động, cũng không phải hắn nhân từ nương tay kéo bất động thẩm đường này dê đầu đàn, nhưng quanh năm suốt tháng tóm được một vụ rau hẹ cát, một đầu dê con kéo, cái mặt già này có chút tao, ngoại giới lại thật cho rằng hai người bọn họ đường lê tình thâm, da mặt lại hậu cũng không thể quang chiếm người tiện nghi, quan trọng nhất chính là hắn đến ngẫm lại. Như thế nào khai cái này khẩu? Hắn chưa nói, nhưng mị chắc phu nhân lại vi diệu mà đọc hiểu tâm tư của hắn. Hắn hiện tại chỉ cần một cái bậc thang, thiếp không giống hiền lang, không biết mấy chữ, không hiểu những cái đó đạo lý lớn. Nhưng khi còn bé trong nhà bần hàn thiêu không dậy nổi than, chịu đủ đói rét, tay chân bị loét chi khổ, lại là như thế nào cũng quên không được. Nếu này giường đất có thể làm bần hàn nhân gia cũng không sợ phong tuyết, không biết có thể cứu nhiều ít vô tội sinh linh. Thẩm quân lại luôn luôn nhân thiện, nếu biết hiền lang một lòng vì dân, sao lại không ứng? Trộm nhân gia xây giường đất tay nghề khẳng định không được, nhưng có thể mua hoặc mua người xây giường đất, độc quyền, hoặc thuê am hiểu việc này thợ thủ công tới xây giường đất. Cho người ta tiền công, lấy Ngô Hiền cùng Thẩm Đường, huynh đệ quan hệ. Hai bên hào hào thương lượng, hữu nghị giới vẫn là lấy đến xuống dưới, Ngô Hiền nói. Lời này thật là, hắn vỗ đùi, quyết định cấp Thẩm Đường đi một phong thơ, dùng ái thiếp mị chắc phu nhân sinh quá nứt ra. Giá rét chịu không nổi, nề hà than hỏa sặc người cùng nàng thân thể không dễ, vì từ đương cái bậc thang cùng Thẩm Đường thuê thợ thủ công tới Thiên Hải xây giường đất, tốt nhất. Có thể mua ngoài phân tay nghề, thợ thủ công nhân thủ thiếu. Tay nghề lại thuần thục cũng yêu cầu thời gian, hiệu suất quá chậm, chi bằng làm người một nhà học, lại đại quy mô mở rộng. Ngô Hiền ngồi lại nghĩ nghĩ, tính toán hướng Thượng Nam cùng ấp nhữ đẩy mạnh tiêu thụ giường đất. Đem hai nhà cũng kéo xuống tới, tam gia cùng nhau. Bình quán, độc quyền phí. Ngô Hiền trong lòng bàn tính bùm bùm rung động, hắn trong lòng đã có chủ ý. Dư quang lại bị mị chắc phu nhân tóc mai gian mẫu đơn hấp dẫn. Vừa hỏi mới biết, từ giải đưa tới hoa nhung có mười mấy đóa, hậu viện thiếp thất đều phân đến hai ba đóa, nhiều là tịch mai hồng trà, mẫu đơn chỉ hai đóa, hiện nay cấp bậc tuy không bằng dĩ vãng nghiêm ngặt. Nhưng mị chắc phu nhân thân phận là không cho phép châm hoa mẫu đơn. Thậm chí liền xiêm y văn dạng cũng không cho phép dùng. Chính phu nhân đem một đóa phân cho nàng, nói là nàng nhan sắc kiều nộn, mang đẹp, này hoa có gì không ổn? Không có không ổn, sắc thật sấn ngươi màu da. Ở bản thân trong viện mang chơi, nếu ra cửa, vẫn là châm mặt khác, miễn cho lạc người nhàn thoại. Ngô Hiền thả lỏng mà oai bằng mấy, cười rời đi đề tài. Thẩm đệ người này cũng có hứng thú. Này đó tiểu ngoạn ý nhi cũng như vậy tinh thông. Chỉ là, này chung quy là tiểu đạo. Có này tinh lực còn không bằng nhiều chiêu mộ binh mã. Lập tức thế cục còn không biết có thể yên ổn mấy năm. Nghe nói các nơi đều bị kia hỏa lưu dân giặc cỏ lăn lộn đến đi nửa cái mạng. Thẩm Đường thanh danh hào, Thẩm Đường ái kiếm tiền, vẫn là lãnh chỉ hạ thứ dân kiếm tiền, khai khẩn. Hoang điền là vì làm thứ dân ăn cơm no, nuôi dưỡng thịt heo là vì làm thứ dân có thêm vào thu vào. Kiến phòng xây giường đất là vì làm thứ dân có cái che mưa chắn gió không chịu giá lạnh yên vui hoa. Thậm chí liền nông nhàn hiện tại, làm cái gì hoa nhung tiểu ngoạn ý nhi. Đều chỉ là vì làm trị hạ thứ dân kiếm càng nhiều tiền trinh. Chỉ cần không phải vì tích tụ tài phú, chiêu mộ binh mã, lớn mạnh tự thân, đối Ngô Hiền mà nói đều là chuyện tốt, rốt cuộc. Có cái cả ngày ma đao soàn soạt, nhiệt huyết sôi trào, nhảy nhót lung tung hàng xóm. Hắn ngủ cũng không yên ổn. Một cái tốt tiểu lão đệ, thực lực không thể so với hắn cường. Cũng không thể so với hắn càng thêm làm ầm ĩ. Lập tức như vậy vừa lúc, hắn rất vui lòng xem Thẩm Đường một lòng phác thứ dân trên người, mị chắc. Phu nhân nghi hoặc, vì sao là tiểu đạo? Ngô Hiền thay đổi cái càng thoải mái dáng ngồi. Con trẻ hoài thiên kim với phố xá sầm uất. Không phải chuyện tốt, nếu thẩm đệ sinh với thiên hạ thái bình chi thịnh thế. Hắn tất là một vị đi đến chỗ nào đều chịu thứ dân kính yêu ủng độn quan phụ mẫu. Cố tình là lập tức thế đạo này, thẩm đệ trị hạ thứ dân trong tay xủy lại nhiều thuế ruộng. Đụng tới cường xâm nhập hộ bỏ mạng đồ đệ, kết cục hơn phân nửa là mất cả người lẫn của. Như là trước đây những cái đó lưu dân, nhiều đến là vì sinh tồn vào rừng làm cướp, đi đoạt lấy người khác tiền cùng lương. Ngô Hiền cười nhạo một tiếng, sâu kín nói, ngoặc kép, cướp bóc, có thể so một chút chủ tính mau đến nhiều, mị chắc phu nhân nghe vậy. Trong lòng theo bản năng ấp ủ ra một câu làm nàng nhớ tới đều mồ hôi ướt đẫm nói kia hiền lang. Nhưng sẽ cướp bóc với người, may mắn chính là, lời này ở đầu lưỡi lăn hai vòng, lại bị nàng âm thầm nuốt hồi bụng, Ngô Hiền không phải không chú ý tới mị trắc phu nhân khác thường. Thần sắc cũng đại khái đoán được ra nàng suy nghĩ cái gì kia. Như thế lời nói Thẩm Quân liền đối phó bỏ mạng đồ đệ binh mã cũng không có. Mị trắc phu nhân có một chút không một chút mà vỗ nhẹ mệt mỏi tiểu nhi tử. Thần sắc tựa cảm thấy lẫn lộn, đối phó Tâm Thương bỏ mạng đồ đệ. Tự nhiên có, Ngô Hiền lo lắng này béo tiểu tử sẽ áp đến mị trắc phu nhân. Giúp nàng đem hài tử ôm tới rồi một bên. Tiếp tục nói, nhưng này bỏ mạng đồ đệ không phải đơn đả độc đấu. Mà là thiên quân vạn mã đâu. Ngoặc kép, này, không ngừng là Thẩm đệ, Thiên Hải cũng giống nhau. Chỉ hận còn yếu, Ngô Hiền đáy mắt phiếm một chút lo lắng. Cũng không biết như vậy còn tính sống yên ổn nhật tử có thể gắn bó bao lâu. Có đủ hay không hắn tồn tại nhìn đến nhi nữ trưởng thành. Thành gia lập nghiệp, mị trắc phu nhân cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Ngô Hiền là cái tâm đại. Thực mau liền từ emo cảm xúc đi ra. Nhìn mị trắc phu nhân tấn gian kia hoa nhi. Trầm tư một lát, hỏi, ta nhớ rõ mấy ngày nữa. Đó là phu nhân dự bị hồi lâu tịch mai yến. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Chính phu nhân bắt đầu mùa đông lúc sau liền tiểu bị bệnh một hồi, bởi vì tinh lực vô dụng. Nàng liền chủ động đề nghị làm mị trắc phu nhân giúp đỡ xử lý hậu viện tục vụ. Nhưng như là chọn mua như vậy việc, vẫn là từ này của hồi môn niết ở trong tay. Mị trắc phu nhân ban ngày liền đi chính phu nhân sân vội. Nàng thái dương kia đóa chỉ có hai chi mẫu đơn hoa nhung. Đánh giá cũng có một bên mượn sức mị trắc phu nhân, một bên cấp đối phương kéo thù hận ý tứ. Tịch mài yến là mỗi năm cố định tiết mục, dùng để liên lạc các gia, củng cố lẫn nhau quan hệ. Ngày này, các gia nữ quyến toàn sẽ trang phục lộng lẫy đi ra ngoài. Mị trắc phu nhân nói là đã dự bị đầy đủ hết, nàng cũng là lần đầu tiên qua tay chuyện này. Hận không thể đem mỗi cái phân đoạn đều nhìn chằm chằm đến gắt gao. Yêu cầu không ra một tia sai lầm. Sợ cho ai lưu lại công kích nhược điểm. Nàng không ra thế bối cảnh. Duy nhất có thể dựa vào đó là hôn phu Ngô Hiền. Dựa vào con nối dõi. Sủng ái mới có đất cắm rùi. Này đều không phải là nàng sở cầu. Nhưng buồn cười chính là... Nàng chỉ có thể dựa vào này đó mới có thể đạt được bình tĩnh an toàn sinh hoạt. Càng thêm buồn cười chính là, nàng trước mắt tình cảnh, đã là vô số ở trong vũng lầy giấy giụa nữ tử cầu mà không được. Ngô Hiền cẩn thận đoan trang nàng mặt. Cùng với tấn gian kia đóa lóa mắt chói mắt tinh xảo mẫu đơn hoa nhung, nói. Tịch mai yến, mang nó đi, mị trắc phu nhân trong lòng lộp bộp. Nhưng Hiền lang lúc trước không phải nói, này phi thường không ổn, quyền cho là có qua có lại. Ngô Hiền cười nói, ngươi cho rằng Thẩm đệ vì sao cấp văn chú ra chủ ý. Làm hắn đem tốt nhất hoa nhung đưa đến hậu viện, còn không phải tồn cho các ngươi ở đâu thư yến hội ra xuất sắc. Dẫn tới một chùm nữ quyến tranh nhau noi theo tâm tư. Nếu như thế... Liền toại Thẩm đệ nguyện, dù sao muốn tan trợ thuế, không lỗ, mị trắc phu nhân, ngoặc kép, nàng nghĩ, nói, vẫn là không ổn, vì sao không ổn, mị trắc phu nhân luôn luôn thông tuệ cơ trí, khẽ cắn môi đỏ, thiếp thân dính Hiền lang ánh sáng, bị người tôn xưng một tiếng, trắc phu nhân, nhưng dù sao cũng là thiếp thất. Mang mẫu đơn tham dự tịch mai yến, làm chính phu nhân bên kia như thế nào xem. Các gia phu nhân thấy vậy vật mang ở thiếp thân tấn gian, lại làm gì cảm tưởng. Cùng công với Hiền lang danh thắng có ngại, với tư này hoa nhung không chỉ có sẽ không thảo hỉ, còn trêu chọc các vị phu nhân ghét bỏ. Ngô Hiền nghe vậy mặc thật lâu sau, đáng tiếc nói, nếu phu nhân có ngươi vài phần hiểu lý lẽ thì tốt rồi. Mị trắc phu nhân không dám lại đáp lời, may mắn. Ngô Hiền cũng không nương đề tài tiếp tục nói tiếp. hắn gần nhất kỳ thật rất buồn bực. Chính phu nhân trưởng quản nội trợ nhiều năm, trong nhà trong ngoài đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Ngô Hiền đã ái thả kính, nhưng duy độc một chuyện làm hắn rất có phê bình kín đáo chính phu nhân cùng nhà mẹ đẻ bên kia lui tới chặt chẽ, người ngoài đều nhìn ra được tới nàng kia đối huynh đệ mưu ý xấu. Đầu tiên là khuyến khích Ngô Hiền, hai cái con vợ cả tranh chấp, làm hai hài tử đối trong nhà con vợ lẽ huynh đệ tỉ muội càng là không hề khoan nhân. Lại cùng ám sát Ngô Hiền một chuyện có thiên ti vạn lũ quan hệ, cố tình chính phu nhân thương tiếc hai cái nhà mẹ đẻ huynh đệ, đối hai người cực lực thiên vị, mà kia đối nhà mẹ đẻ huynh đệ, trước hai năm còn tính an phận, gần nhất lại bắt đầu làm yêu. Chính phu nhân bên kia không thể thiếu quanh co lòng vòng cùng Ngô Hiền cầu tình, hắn tồn mượn mị. Chắc phu nhân gõ ám chỉ chính phu nhân ý tứ, nhưng mị chắc phu nhân không chịu phối hợp, việc này cũng chỉ có thể từ bỏ. Mị chắc phu nhân thật cần thận khuyên nhủ, Hiền lang cùng phu nhân kiêm điệp tình thâm, chính là thiên hải ít có mẫu mực, các gia nữ quyến không phải không có cực kỳ hâm mộ. Có cái gì lời nói là không thể nói rõ? Ngô Hiền hỏi lại, người biết vi phu nhất không mừng cái nào từ? Cái nào? Tình so kim kiên, mị chắc phu nhân. Ngoặc kép, Ngô Hiền trở mình, cười nhạo nói, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Đó là nhiều năm phu thê. Ở, lợi, chi nhất mặt chữ trước cũng sẽ hình cùng người lạ. Hắn cũng không trách chính phu nhân không chịu cùng nhà mẹ đẻ xả rõ ràng. Làm thế gia nữ, vì gia tộc kiếm lời vốn chính là khắc vào cốt tủy bản năng. Tương so với thê thiếp thành đàn trượng phu, tự nhiên là cùng chính mình cùng mạch tương liên huynh đệ càng thêm đáng tin cậy. Hắn vỗ nhẹ mị chắc phu nhân mờ u bàn tay, nhắm mắt nói, ngươi như vậy liền rất hào. Tịch Mai Yến ngày ấy, Hoa Nhung gia tẫn nổi bật, cũng hung hăng mang theo một đợt doanh số, các gia phu nhân quý nữ tranh nhau dò hỏi, Thẩm Đường còn cấp này đó Hoa Nhung thêm rất nhiều nhãn cùng quảng cáo từ, như là danh ra tay làm, trải qua mấy tháng tạo hình mà thành, vĩnh không héo tàn hoa, kiều sắc vĩnh chú, tốt nhất hoa đáng giá tốt nhất ngươi. Từ giải, ngoặc kép, này không phải lừa dối sao? Thẩm Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này kêu marketing, học vấn đại thật sự. Nói nữa ta thật muốn ồn ào này hoa có bao nhiêu hảo làm nhiều tiện nghi. Này đó quý phụ nhân còn sẽ đem giá rẻ hoa nhi châm trên đầu. Văn chú vẫn là tuổi trẻ, sang quý, mới xứng đôi các nàng thân phận. Từ giải, ngoặc kép. Này thật không phải đem người đương coi tiền như rác. Cuối cùng, hắn vẫn là theo Thẩm Đường ý tứ, đem giá cả tận lực hướng cao báo. Vốn tưởng rằng không có mấy cái coi tiền như rác thượng câu, ai ngờ một ngày ấy không đến, đơn tử tràn ngập một chỉnh chương quyển trục, hữu dụng đến chính mình mang, hữu dụng tới tặng lễ, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người đều phải rất nhiều hình thức. Này không thể so cướp bóc tới nhanh. Thấy nhà mình phu nhân cũng muốn xem náo nhiệt, hắn càng tới khí, nói, ngươi muốn cái gì quay đầu lại cho ngươi mang. Loại này hố cũng không thể nhập. Bạch bạch bị người tể một đốn, vừa thấy bày ra đơn tử, lại hỏi, như thế nhiều? Phu nhân tức giận nói, tự nhiên nhiều, ngươi cũng không nhìn một cái trong tộc nhiều ít thân thích nữ quyến. Từng cái đều tới thác ta làm việc nhi, chuyện này có thể không cho làm thành sao? Thiếu một đóa đều không thành. Từ giải khẽ cắn môi, hơi kém bắt đầu sinh ra làm đầu cơ trục lợi ý niệm. Không phải hoa không dạy nổi cái này tiền, hoa nhung tài liệu phí tổn đặt ở nơi đó, lại quý cũng so ra kém vàng bạc châu ngọc sang quý. Nhưng làm người làm ăn, hắn ghét nhất lỗ vốn. Hoa tiền tiêu uổng phí, này so cắt hắn thịt còn khó chịu, qua năm, hắn đi Hà Doãn nhập hàng. đại biểu Ngô Hiền nói xây giường đất một chuyện, Thẩm Đường thoải mái hào phóng phái ra tay nghề thuần thục, thợ thủ công cũng thuận tay làm, hắn hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ một chút giấy làm bằng tre trúc. Đúng vậy, nàng tạo giấy xưởng cuối cùng ra đủ tư cách thành phẩm. Nề Hà sản lượng hữu hạn, còn chưa đủ nàng một năm ra 2 bổn 1 vạn sách tập tranh. Tạo giấy kỹ thuật vẫn cần cải thiện. Thẩm Đường liền làm từ giải đi hỏi thăm giấy làm bằng tre trúc thị trường. Có nhiều hơn tiền trinh mới có thể tiếp tục nghiên cứu phát minh. Từ giải, ngoặc kép, Thẩm Quân còn không có từ bỏ làm tập tranh đâu. Từ giải danh nghĩa cũng có tạo giấy xưởng, mỗi năm đều cung không đủ cầu. Thẩm Đường này phê giấy làm bằng tre trúc, từ ra là có thể toàn bộ ăn xong, không cần phải lại ra ngoài chạy sinh ý. Từ giải Hà Doãn Tiểu ở mấy ngày, thứ bậc một đám hoa nhung gom đủ, liền có thể mang theo hoa nhung cùng xây giường đất thợ thủ công một khối về Thiên Hải, thẳng đến. Ngô Hiền nhìn dẫn đầu xây giường đất thợ thủ công, suýt nữa một hớp nước trà phun ra tới, sặc mấy tải ăn nói bình ổn, biểu tình vô ngữ lại rối rắm. Nhìn trước mắt cái này đen không ít kiện thạc tráng hán. Khụ khụ khụ, Ngô nhớ rõ không sai nói, ngươi không phải đại nghĩa chướng cấp dưới quan sao? Thuộc quan gật đầu, đúng là Tiêu Hà, Ngô Hiền, ngoặc kép, từ giải buông xuống đầu, không dám nhìn cấp trên sắc mặt. Kia, vậy ngươi như thế nào đi lộng giường đất? Thuộc quan, ngoặc kép, việc này một lời khó nói hết. Hắn thể chính mình một năm trước tuyệt đối không loại này yêu thích, nhưng không chịu nổi làm việc nhi thời điểm, luôn có một phiếu tự quen thuộc Hà Doãn thứ dân, một ngụm một cái, binh gia vất vả, binh gia nghỉ tạm, còn dùng sùng bái thưởng thức ánh mắt nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm hắn thực đáng xấu hổ, liền ở từng tiếng khen tặng cùng sùng bái chung bị lạc tự mình. Đãi lấy lại tinh thần thời điểm, xây giường đất tay nghề có thể nói tinh vi, một người nửa canh giờ là có thể làm tốt một chương giường đất. Bảo đảm rắn chắc dùng bền, chiếu cố ngoại hình cùng sưởi ấm, thuộc quan ảo não tỉnh lại, nhưng Thẩm Quân lại theo sát trợ cấp tiền công, kia từng tiếng khen tặng cùng sùng bái tiếp tục mê hoặc, thuộc quan nhìn từ từ đẫy đà tư khố. Lâm vào nào đó trầm tư tựa hồ, có lẽ, đại khái, võ đảm võ giả không dựa vào chiến trường chém giết cũng có thể nuôi gia đình. Cuộc sống này qua đến cũng không tệ lắm. Hết chương.